Lâm Tiêu và Cửu Long Vương đi vào trong đó, lập tức liền thấy trong đại sảnh rộng lớn đặt từng cái dãy quầy bán hàng. Trong quầy trải rộng các loại bảo vật. Trên những bảo vật kia còn có các loại văn tự và hình ảnh giới thiệu. Sau mỗi quầy hàng đều có mấy tên bồi bàn, đều là cấp bậc nửa bước vương giả. Mỗi khi thấy khách hàng có nhu cầu thì liền nhiệt tình hỏi thăm. Chân bảo ở Chân Bảo Lâu là do rất nhiều vương giả từ các nơi sưu tập được, giá trị kinh người. Thường thường giá trị thấp nhất cũng là mấy vạn cực phẩm nguyên thạch, đắt thì càng cao tới mấy chục, mấy trăm vạn. Ở trong tầng 1, tầng 2 còn đỡ, chứ lên đến tầng 3 sẽ không có bảo vật thấp hơn trăm vạn cực phẩm nguyên thạch. Cửu Long Vương vừa nói vừa dẫn Lâm Tiêu lên tầng 2. Quả nhiên bảo vật tầng 2 rõ ràng tốt hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Trong tầng thứ nhất còn có linh dược cửu giai, các loại bí tịch, tài liệu. Nhưng đến tầng 2 trên cơ bản đều là báu vật vương phẩm, vương giả chi binh, võ học vương phẩm tùy ý thấy được. Trừ phi là bảo vật thật đặc thù hay quý trọng, nếu không thấp hơn vương phẩm rất khó mà tiến được vào tầng 2. Về phần tầng 3 thì bảo vật càng thêm khoa trương, trong đó một bộ phận có thể là dùng cực phẩm nguyên thạch, còn một bộ phận khác chỉ có thể dùng bảo vật ngang cấp để hối đoái. Người cũng biết, một ít bảo vật cũng không phải hữu dụng với tất cả vương giả, một ít bảo vật trong Chân Bảo Lâu đều là do một ít vương giả đổi lấy vật vô dụng của chính mình, cho nên giao cho Chân Bảo Lâu bán ra, thường thường đều thêm vào một chút yêu cầu của bản thân, như là lấy vật đổi vật. Lâm Tiêu gật đầu vừa đi vừa quan sát, bảo vật trong tầng 2 quả thật thập phần cường đại, trong đó có không ít đồ khiến Lâm Tiêu động tâm, bất quá chưa đến mức nhất thiết phải mua. Dù sao thì bảo vật ở đây động chút là tới mấy chục hay trên trăm vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu mua về mà không có quá nhiều tác dụng thì chẳng bằng không mua. Lâm Tiêu rất muốn xem một chút, có thể từ chỗ này tìm được đồ vật có quan hệ đến Thái Nhất Hoàng Long Phủ hay là Long Phách hay không, bất chi bất giác đã tới lầu 3. Đây không phải là nơi ngươi có thể lên. Ở đầu cầu thang, hai nữ tử thần sắc lạnh như băng, một người trong đó nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tầng 3 Chân Bảo Lâu không phải bất luận kẻ nào cũng lên được. Một đạo thanh âm chói tai từ phía sau chuyển đến, chỉ thấy một nam tử mặc võ bào màu vàng nhạt, dung mạo anh tuấn từ phía sau đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai gã vương giả, ba người trực tiếp vượt qua Lâm Tiêu đi lên cầu thang tầng 3, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu mang theo một tia cười nhạo. Vương giả sinh tử cảnh nhất trọng cũng muốn lên Chân Bảo Lâu tầng 3, sao không soi gương một chút xem mình có mua nổi hay không? Một người trong đó mắt nhìn Lâm Tiêu khinh thường nói. Lâm Tiêu, Cửu Long Vương liền đi tới, mắt nhìn bóng lưng ba người biến mất ở tầng thứ 3. Đa quyền nói với ngươi, muốn lên tầng 3 phải là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, hoặc giao ra 100 vạn cực phẩm nguyên thạch tiền thế chấp cho Chân Bảo Lâu, đại biểu ngươi có năng lực mua sắm mới có thể đi lên. Bất quá vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cũng có thể dẫn người lên, để ta mang ngươi đi. Cửu Long Vương biết rõ tài lực của Lâm Tiêu, những thứ khác không nói, chỉ cần một lần quét ngang đế quốc võ linh đã có được 800 vạn cực phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là giàu hơn mình rất nhiều. Bất quá nếu mình có thể dẫn người lên thì không cần phải phí tiền để thế chấp làm gì. Đã có Cửu Long Vương dẫn đầu, hai nữ tử ngược lại không ngăn trở để hai người lên tầng 3. Tiểu tử kia thực sự lên đây. Ba người tiến vào tầng thứ 3 lúc trước nhìn thấy Lâm Tiêu đi lên, không khỏi cười nói. Dẫn hắn đi lên chính là Cửu Long Vương, cũng không biết quan hệ bọn hắn thế nào. Cửu Long Vương, nam tử mặc võ bào màu vàng kim nhạt, đầu lĩnh nghi hoặc nhìn qua phía Lâm Tiêu, nhìn khuôn mặt lạ lẫm chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm đã hiện lên suy đoán mơ hồ nào đó. Đát đát. Đúng lúc này sau lưng mọi người vang lên tiếng bước chân liên tiếp, một gã trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ ác liệt, mang theo hai người bước nhanh tới, vừa đi trên mặt còn mang theo nụ cười. Đây không phải là quản sự Tư Tâm Vương sao? Hắn cũng tới. Hẳn tầng thứ 3 chúng ta có nhân vật trọng yếu nào đến sao? Tầng 3 Chân Bảo Lâu có không ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, hiển nhiên đều biết vương giả đang tới kia là ai, không khỏi nhào nhào nghi hoặc mở miệng. Ha ha. Dưới ánh mắt của mọi người, Tư Tâm Vương trực tiếp chạy tới trước mặt Lâm Tiêu cười to. Vị này có lẽ chính là Lâm Tiêu, đại danh đỉnh đỉnh của đế quốc Võ Linh à. Tại hạ Tư Tâm Vương, quản sự của Chân Bảo Lâu, kiểu ngưỡng đại danh. Tư Tâm Vương này cũng là người gửi thiệp mời cho Lâm Tiêu, bất quá Lâm Tiêu không đáp lại. Lúc trước sau khi đạt được tin tức, Cửu Long Vương mang theo một vương giả lạ lẫm đến đây, thì hắn liền chạy đến Chân Bảo Lâu, liếc mắt đã nhận ra vương giả lạ lẫm kia đúng là Lâm Tiêu, gần đây đang nổi như cồn gây huyên náo ở thành Nhân Minh, dùng lực lượng một người đánh bại ba người Long Trượng Vương. Thực lực của Lâm Tiêu ở cả thành Nhân Minh cũng có thể nói là đỉnh tiêm, Nhân vật như vậy thường thường thực lực cực mạnh, bảo vật rất nhiều, tự nhiên cần Tư Tâm Vương hắn phải hào hào kết giao. Cái gì? Hắn chính là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh. Những người khác còn may, nhiều nhất chỉ hiếu kỳ, ao ước nhìn qua Lâm Tiêu. Nhưng ba người lúc trước vừa châm chọc khiêu khích Lâm Tiêu, lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ba người bọn hắn sợ Lâm Tiêu tìm bọn hắn gây phiền toái, vừa bước lên đã tranh thủ sắm xịt rời đi. Vừa ra khỏi đại môn Chân Bảo Lâu, bắp chân ba người còn có chút nhũn ra. Đây chính là một tên ma thần à. Ở đại sảnh tầng 3, Tư Tâm Vương sau khi nói chuyện qua với Lâm Tiêu, hiển nhiên cũng nhìn ra là Lâm Tiêu cũng không muốn trao đổi nhiều với hắn, lúc này cười nói. Lâm Tiêu, vậy ta đi xuống trước, nếu có gì cần thì cứ mở miệng, hôm nay vô luận các hạ mua bảo vật gì, Chân Bảo Lâu ta đều giảm giá xuống còn 90% cho ngươi. Đương nhiên về sau các hạ có bảo vật cần bán cũng có thể tìm đến chúng ta. Phân phó cho buổi bàn tầng 3 một tiếng, Tư Tâm Vương liền cười cười, rồi rời đi. Giảm giá còn 90%, Lâm Tiêu, mặt mũi của ngươi thật là lớn, Cửu Long Vương cười nói. Cười cười, Lâm Tiêu cũng không mở miệng, không thể không nói Tư Tâm Vương làm việc rất tâm lý. Dùng nội tình của Chân Bảo Lâu muốn là thành nhân minh, thành lập nên một thế lực như vậy, không có hậu trường cường ngạnh thì căn bản là không thể. Hơn nữa hậu trường này phải đủ mạnh, ít nhất phải là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, hoàn toàn có thể không để ý tới Lâm Tiêu. Nhưng Tư Tâm Vương sau khi nghe tin tức Lâm Tiêu vẫn lập tức chạy đến, hơn nữa còn cấp cho mặt mũi lớn như vậy. Cái này khiến Lâm Tiêu ít nhất sẽ không sinh giá cảm gì với hắn. Về sau nếu có bảo vật bán ra, hiểu nhiên cũng sẽ xem xét đến Chân Bảo Lâu đầu tiên. Ân, đi dạo hồi lâu ánh mắt Lâm Tiêu bị một bộ khôi giáp hấp dẫn. Hộ giáp bình thường thường là những cái lẻ như là nội giáp này, giáp ngực. Thế nhưng cái hộ giáp này lại rất trọn vẹn, kể cả đầu khôi, giáp ngực, hộ tý, hộ thoái tổng cộng có tới 6 đồ, bao chặt lấy toàn thân. Lại có 6 trang như vậy sao? Nếu thế thì cơ hồ có thể bảo vệ toàn thân rồi. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc, như thiên mang khải của hắn cũng chỉ có thể bảo hộ ngực mà thôi. Tuy rằng đầu hai tay hai chân đều được năng lượng của thiên mang khải bao trùm bảo hộ, nhưng thực tế hiệu quả phòng ngự so ra kém nhất phần ngực, được thiên mang khải triệt để bao trùm. Lâm Tiêu nhìn qua ít giá và giới thiệu bên dưới, giới thiệu vô cùng kỹ càng, bộ khôi giáp này có tên là Man Vương Sáu Trang. Man Vương Sáu Trang này là hộ giáp cường đại do một vị viễn cổ đại năng man tộc luyện chế ra, truyền lưu ở man hoang cổ địa. Man Vương Sáu Trang cũng không phải chỉ có một loại mà chia ba loại rất dễ dàng phân biệt. Theo thứ tự là Man Vương Sáu Trang từ nhất tinh cho đến tam tinh, phân biệt đại biểu cho tam trọng sinh tử cảnh. Bộ Man Vương Sáu Trang này là thuộc về nhị tinh, mà giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ, vậy mà lên tới 1.500 vạn. Ngoài trừ giá trọn bộ ra thì giá từng bộ phận cũng có, theo thứ tự giáp ngực là 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, đầu khôi là 300 vạn, hộ tý 100 vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện, hai kiện là 200 vạn, hộ thoái cũng là 100 vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện, như vậy cộng lại là 1.000 vạn. Mà bởi vì là cả bộ sáu trang nên giá trọn vẹn cao lên gần 5 thành. Lâm Tiêu, ngươi coi trọng bộ Man Vương chiến giáp này sao? Man Vương chiến giáp chính là đồ tốt, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Man Vương chiến giáp nhị tinh thì coi như là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của nó. Chỉ tiếc là giá cả lại quá cao, tới 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạch. Chỉ sợ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó mua. Cũng là giỏi cho người của Chân Bảo Lâu, vậy mà tìm được nguyên cả bộ sáu trang như vậy. Cửu Long Vương thấy Lâm Tiêu tập trung tinh thần nhìn Man Vương sáu trang thì mở miệng cười nói. Ta nhớ lúc trước áo giáp trên người Long Trượng Vương tựa hồ cũng là Man Vương chiến giáp nhị tinh này. Lâm Tiêu mở miệng nói. Áo giáp trên người Long Trượng Vương lúc trước để lại cho Lâm Tiêu ấn tượng sâu đậm. Dưới lôi trì tài quyết của mình mà không có việc gì, lực lượng phòng ngự hoàn toàn là không dưới thiên mang khải, giống như đúc hung giáp trong bộ sáu trang này. Đúng vậy, Cửu Long Vương gật đầu. Man Vương chiến giáp không chỉ có một kiện, thành nhân minh chúng ta vương giả có được mấy kiện Man Vương chiến giáp cũng không ít, nhưng đa số chỉ là Man Vương chiến giáp nhất tinh. Nguyên cả bộ sáu trang thì cơ hồ không có, mà Long Trượng Vương cũng chỉ có giáp ngực nhị tinh mà thôi. Về phần Man Vương chiến giáp mạnh nhất, bất kỳ bộ vị nào cũng vô cùng đắt đỏ. Theo ta được biết, một khi tập hợp đủ Man Vương sáu trang tam tinh thì coi như là vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng đừng mơ mà phá được phòng ngự của nó. Mạnh như vậy sao? Lâm Tiêu có chút giật mình. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, Man Vương sáu trang nhị tinh đã cường đại như thế, Man Vương tam tinh có thể chống lại công kích của vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Tiêu, ngươi không phải là muốn mua Man Vương sáu trang này đấy chứ? Thấy Lâm Tiêu cơ hồ không có ý rời đi, Cửu Long Vương không khỏi có chút giật mình. 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạch coi như vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng khó mà lấy ra nổi. Bình thường lấy ra chỉ có những vương giả sinh tử cảnh tam trọng, mà Man Vương sáu trang nhị tinh đối với những vương giả sinh tử cảnh tam trọng kia mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vậy cũng chỉ để Man Vương sáu trang trưng bày ở chỗ này, chứ rất khó có thể bán được ra ngoài. Trong lòng Lâm Tiêu lúc này cũng đang do dự. Nguyên thạch lấy được trên người bọn Bạo Liệt Vương, La Kinh Thiên, La Huyền Cơ, cộng với 800 vạn cực phẩm nguyên thạch thu được trước đó không lâu. Cực phẩm nguyên thạch trên người hắn tổng cộng cũng chỉ chừng 1.500 vạn. Nếu mua lấy Màn Vương sáu trang này thì hắn cơ bản là trắng tay rồi. Trong nội tâm nhanh chóng suy nghĩ chốc lát, rất nhanh Lâm Tiêu đã có quyết định, khoát tay với một gã bồi bàn ở phía sau. Các hạ, xin hỏi có gì cần ta làm sao? Bộ Màn Vương chiến giáp này ta muốn mua. Bồi bàn sững sờ giật mình nhìn Lâm Tiêu, chợt liền cười nói, các hạ mời đi theo ta. Đi theo sau lưng bồi bàn, Lâm Tiêu tiến vào một căn phòng ở góc đại sảnh. Xin chờ một chút, chúng ta lập tức phái người Màn Mang Vương sáu trang tới. Lâm Tiêu gật đầu im lặng chờ đợi. Mùa Màn Vương sáu trang hắn cũng đã suy tính kỹ càng. Màn Vương chiến giáp cực kỳ cường đại, lực phòng ngự riêng một kiện hung giáp đã không kém gì Thiên Mang Khải. Thêm vào các kiện khác, một khi gặp vấn đề, có lực phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa không chỉ là một bậc. Dù sao Màn Vương sáu trang sở dĩ Màn Vương chiến giáp từng kiện đắt đỏ không phải là vì nó là sáu trang, càng là vì lực phòng ngự. Màn Vương chiến giáp vốn là một bộ, một kiện căn bản không thể phát huy ra lực phòng ngự tương xứng, chỉ có tập hợp đủ trận vân ở toàn bộ các kiện thì mới có thể phát huy được toàn diện. Lực phòng ngự trọn bộ so với mặc vào 5 kiện riêng lẻ tăng lên cũng phải gấp đôi. Màn Hoàng cổ địa nguy hiểm trùng điệp, tuy rằng hắn rất có lòng tin vào thực lực của mình nhưng vẫn phải vô cùng cảnh giác. Sau khi Màn Vương sáu trang, năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao hắn hiện giờ dừng ở nhất trọng đỉnh phong, cực phẩm nguyên thạch trên người một mực để đó cũng là lãng phí. Một gian phòng sâu trong chân bảo lâu, một gã bội bàn vội vàng chạy tới trước mặt Tư Tâm Vương. Đại nhân, Lâm Tiêu kia mua Màn Vương sáu trang, lúc trước ưu đãi mà ngài nói thì... Nếu Lâm Tiêu mua sắm đồ vật mấy trăm vạn vậy thì bồi bàn tất nhiên sẽ giảm còn 90% như bình thường, dù sao mấy trăm vạn giảm 90% cũng chỉ khác biệt hơn 10 vạn. Nhưng thứ mà Lâm Tiêu mua lại là Man Vương sáu trang có giá trị tới 1.500 vạn, giảm 90% vậy thì trọn vẹn ưu đãi tới 150 vạn cực phẩm nguyên thạch. Mặc dù có sự phân phó của Tư Tâm Vương nhưng bồi bàn bia vẫn phải hỏi thăm cho kỹ. Cái gì? Hắn muốn mua Man Vương sáu trang? Tư Tâm Vương chừng lớn hai mắt lắp bắp kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Cái đó còn phải hỏi sao? Lúc trước ta nói giảm giá còn 90% thì cứ theo đó mà làm. Chỉ là hơn 100 vạn chân bảo lâu chúng ta vẫn thừa nhận được. Nếu lời vừa nói ra đã không có hiệu lực thì mặt mũi của Tư Tâm Vương hắn để vào đâu? Vâng, bồi bàn nghe vậy cung kính lui ra. Nhìn qua bóng lưng bồi bàn rời đi, Tư Tâm Vương vô cùng cảm khái. Không hổ là vương giả đỉnh phong đánh bại ba người Long Trượng Vương. Vừa ra tay thật đúng là kinh thế hãi tục. Trong gian phòng chỗ Lâm Tiêu, bồi bàn rất nhanh liền mang Màn Vương sáu trang tới. Các hạ, đây là Màn Vương sáu trang mà ngài muốn. Màn Vương sáu trang màu đen đặt trước mặt Lâm Tiêu, trên chiến giáp đen kịt tuyền khắc những đường văn tinh mỹ. Một cỗ màn hoàng chi lực hùng hậu đập vào mặt, uy áp mạnh mẽ khiến hô hấp của Lâm Tiêu có chút đình trệ. Màn Vương sáu trang tổng cộng 1.500 vạn, Tư Tâm Vương đại nhân phân phó tiểu nhân lấy ngài ưu đãi chỉ còn 90%, tổng cộng là hết 1.350 vạn. Bồi bàn ôn hòa cười nói, đây. Lâm Tiêu xuất ra một miếng không gian giới chỉ, bên trong là cực phẩm nguyên thạch đã chuẩn bị tốt. Trong nội tâm không khỏi đau thịt một hồi, thoáng cái hao tổn hơn 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, tổng cộng hắn giờ chỉ còn lại chừng 200 đến 300 vạn. Kiểm tra không gian giới chỉ một chút, bồi bàn gật đầu cung kính lui ra. Hy vọng nó không khiến ta thất vọng. Lực chú ý của Lâm Tiêu tập trung lên Màn Vương sáu trang, thần hồn và tinh thần lực cường đại nhanh chóng thẩm thấu vào trong. Ở bên trong Màn Vương sáu trang, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ màn hoàng chi lực kinh khủng, ý đồ ngăn cản hắn tiến vào. Bất quá linh hồn chi lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ cỡ nào, dưới sự gia trì của hắn rất nhanh đã lưu lại linh hồn ấn ký trên cả sáu kiện hộ giáp. Tâm niệm vừa động, Màn Vương chiến giáp nhanh chóng tổ hợp trong thân thể Lâm Tiêu, thật giống như cả người được mặc vào một kiện áo giáp đen kịt, uy phong lẫm lẫm. Mặc Man Vương Sáo Trang mặc dù không trải qua chiến đấu, không cách nào cảm nhận được uy lực của nó, nhưng Lâm Tiêu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ cảm giác an toàn mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn, phảng phất như có thể chống cự lại tất cả các công kích đáng sợ. Lạch cạch. Cùng lúc đó, Thiên Mang Khải trong cơ thể Lâm Tiêu bị đẩy ra rớt trên mặt đất. Một vương giả chỉ có thể mặc một bộ hung giáp, sau khi mặc hộ giáp mới thì hộ giáp cũ sẽ bị đẩy ra, không có khả năng một người đồng thời mặc lấy vài món. Về phần cái nào bị đẩy ra, một là phải căn cứ vào ý thức của bản thân võ giả, hai là phải xem uy lực. Trước kia Lâm Tiêu cũng không có tận lực khống chế, hiển nhiên Man Vương chiến giáp nhị tinh cường đại hơn Thiên Mang Khải rất nhiều. Kỳ quái chính là Thương Long Tý của Lâm Tiêu lại không bị đẩy ra, mà là hộ tý của Man Vương chiến giáp bao nó vào trong. Có thể là do sự đặc thù của thánh khí, Lâm Tiêu thẩm nghĩ. Thu liễm Man Vương Sáo Trang vào cơ thể, Lâm Tiêu đi ra khỏi gian phòng. Ở trong đại sảnh, Lâm Tiêu còn nhìn thấy Man Vương chiến giáp tam tinh, bất quá chỉ có một cái hộ tý mà ra bán lại tới 500 vạn, khiến Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đi thôi. Đi dạo hồi lâu không lấy được thứ gì khác, Lâm Tiêu và Cửu Long Vương đã ra khỏi chân bảo lâu. Khiến cho Lâm Tiêu thất vọng chính là hắn vẫn không tìm ra được thứ có quan hệ đến Thái Nhất Hoàng Long Phù. Bách tỷ bệ hạ tìm được Thái Nhất Hoàng Long Phù chỉ là việc ngoài ý muốn, mang hoang cổ địa kỳ thực cũng không có quan hệ gì với dư tích của Cự Long à. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc, không đúng, có lẽ còn có khả năng khác. Rất nhanh Lâm Tiêu lại nghĩ tới một khả năng khác. Bách Lê tỷ bệ hạ, thân là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, nơi mà hắn đến tự nhiên không phải vương giả bình thường có thể tới. Trong chân bảo lâu này không thấy có gì quan hệ tới Thái Nhất Hoàng Long Phù cũng rất bình thường. Nhìn kìa, đó là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh. Chính là hắn à, thoạt nhìn thật là trẻ tuổi. Chậc chậc, vốn đế quốc Võ Linh ở thành Nhân Minh chúng ta địa vị rất thấp, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cường giả thiên tài như vậy. Những ngày này vương giả đế quốc Võ Linh cũng bảo dạn hơn hẳn. Tựa hồ có người truyền bá tin tức Lâm Tiêu ở chân bảo lâu. Trên đường cái bên ngoài chân bảo lâu, một ít vương giả nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu xì xào bàn tán. Hử, có gì đặc biệt hơn người? Lâm Tiêu kia có mạnh đến mấy cũng chỉ có thể xếp vào hàng ngũ sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đường đường là một trong tứ đế quốc lại không có một vương giả sinh tử cảnh tam trọng tọa chấn, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này hung hăng càn quấy. Nói không sai, ta thấy Lâm Tiêu này sắp có đại nạn tới nơi. Hậu trường của Long Tượng Vương bọn họ cũng không phải là chúng ta không biết, có ngàn vạn mối quan hệ với đế quốc Thần Võ, không biết khiêm tốn sớm muộn gì cũng ăn đau khổ thôi. Ở thành Nhân Minh, vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới là cự phách chân chính. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng, Lâm Tiêu chẳng là cái quái gì. Cũng có võ giả khinh thường Lâm Tiêu, châm chọc khiêu khích. Không cần để ý tới họ, Cửu Long Vương sợ Lâm Tiêu phẫn nộ mở miệng. Lâm Tiêu cười cười, rất hiển nhiên là nghị luận của những người kia cũng không thể kích thích lửa giận từ hắn. Dù sao hắn ngăn được miệng một người, nhưng chắc chắn là không ngăn được miệng của thiên hạ. Nếu như mỗi người đi ra nói vài câu đều phẫn nộ, vậy thì tâm tính cũng quá kém, năng lực thừa nhận cũng không đi đến đâu. Đột ngột một cỗ khí tức hùng hậu cuốn khắp toàn bộ đường đi. Trong hư không phía trước, một trung niên nam tử anh tuấn mặc áo choàng màu đen, có một đầu tóc xanh từ trong hư không chậm rãi đi ra, đi về hướng này. Là Huyền Diệu Vương. Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt, sao hắn lại đến đây? Mấy người trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao tránh ra một con đường. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng, đây là kiêu hùng cự phách chân chính, uy chấn thiên hạ, vô luận đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm của mọi người, tồn tại được người ta nhìn lên. Nhân vật như vậy thường thường luôn ẩn cư trong phủ đệ, rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Mọi người không rõ Huyền Diệu Vương hôm nay sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, xem phương hướng của hắn thì hẳn là... Dưới ánh mắt suy đoán của mọi người, Huyền Diệu Vương thực sự đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Quả nhiên quá nổi danh sẽ có ngung phiền toái tìm tới cửa. Trong lòng của không ít người âm thầm cười lạnh. Không phải tất cả mọi người sau khi nghe được sự tích của Lâm Tiêu đều cảm thấy khâm phục, có không ít người lại sinh ra lòng ghen ghét, ước gì Lâm Tiêu xảy ra việc ngoài ý muốn. Các hạ chính là Lâm Tiêu. Ánh mắt thâm thúy của Huyền Diệu Vương nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu. Huyền Diệu Vương nở nụ cười khen. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tại hạ Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt, không biết các hạ có thể đến phủ đệ của ta một chuyến không? Huyền Diệu Vương ngữ khí ôn hòa, khóe miệng tươi cười, thật giống như là một mời bằng hữu cũ, thái độ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng như Huyền Diệu Vương, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không ra vẻ gì. Phân phó Cửu Long Vương một tiếng, Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương cùng nhau bước vào hư không, biến mất không thấy, chỉ để lại rất nhiều vương giả trợn mắt há hốc mồm trên đường phố. Vừa mới một ít người trong bọn họ còn nói ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng, Lâm Tiêu chả là cái gì. Trong nháy mắt đã có vương giả sinh tử cảnh tam trọng tự mình đi mời Lâm Tiêu tới phủ đệ làm khách, cơ hồ như hung hăng vả cho bọn họ một cái tát vào mặt. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng tự mình đến đây thỉnh mời, coi như là thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong trong thành nhân minh cũng không thể có loại đãi ngộ này. Dùng tốc độ của hai người rất nhanh, Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương đã đi tới trước mặt một tòa phủ đệ rộng rãi. Tòa phủ đệ của vương giả sinh tử cảnh tam trọng thật là rộng lớn. Tòa phủ đệ này ở khu vực hạch tâm của đế quốc Minh Nguyệt, luận diện tích kiến trúc thì lớn hơn phủ đệ mà Lâm Tiêu ở không chỉ gấp 10, chính là phủ đệ mà chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể chiếm cứ. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên đi vào tòa phủ đệ như vậy. Chuyện của tiểu nữ, đa tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp, vốn đã sớm muốn mời các hạ tới đây một chuyến, đáng tiếc vài ngày trước lại có chuyện quấn thân. Huyền Diệu Vương một bên mang theo Lâm Tiêu tiến vào phủ đệ, một bên nói chuyện. Tiểu nữ ư? Hàn Nguyệt Vương, Lâm Ngữ Kỳ của đế quốc Minh Nguyệt chính là tiểu nữ. Nguyệt Kiếm Vương Lâm Tiên Âm thì là muội muội của ta. Huyền Diệu Vương cười nói. Lâm Tiêu trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, lúc ban đầu hắn còn chút nghi hoặc nhưng hiện giờ thì tất cả đều đã thông. Huyền Diệu Vương đại nhân. Đúng lúc này một gã người hầu đi tới. Văn Dược Vương đại sư của Dược Vương Cốc đã đến, đang tiến hành chẩn đoán bệnh cho tiểu thư. Ta lập tức đi qua. Huyền Diệu Vương gật đầu rồi nói với Lâm Tiêu. Nghe tên âm nói người ở phương diện linh dược học cũng có tạo nghệ nhất định, không bằng cùng ta xem thử. Không thành vấn đề, Lâm Tiêu cười cười. Trong đại sảnh phủ đệ của Huyền Diệu Vương, giờ phút này một đám người đang tụ tập. Trên một chiếc ghế trong đại sảnh, một lão giả hình thể khô gầy đặt tay lên tay phải của Lâm Ngữ Kỳ nhíu mày phân biệt. Cách đó không xa, bọn người Lâm Tiên Âm lại khẩn trương nhìn qua. Tiếng bước chân chuyển đến, Huyền Diệu Vương mang theo Lâm Tiêu từ bên ngoài đi vào. Đại ca, Lâm Tiên Âm bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ. Lâm công tử. Gật gật đầu, Huyền Diệu Vương quan tâm nói, Kỷ Nhi thế nào? Văn Dược Vương đại sư vẫn còn đang chuẩn đoán bệnh, đoán chừng rất nhanh sẽ có kết quả, Lâm Tiên Âm nói. Lâm Tiêu lúc này thì lại đánh giá mọi thứ trong đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh tụ tập hơn 20 vương giả sinh tử cảnh, trong đó trên người đều mặc phục sức giống nhau, trên ngực có thêu một cái lò đan, thoạt nhìn thì có lẽ là võ giả của Dược Vương Cốc, trong miệng Huyền Diệu Vương đã nói, mà võ giả còn lại có lẽ chính là cường giả của đế quốc Minh Nguyệt. Đang nghĩ ngợi thì lão giả khô gầy chẩn đoán bệnh cho Lâm Ngữ Kỳ đứng lên. Huyền Diệu Vương bước nhanh tới quan tâm nói, Văn Dược Vương đại sư, Kỳ Nhi nàng thế nào? Thì ra là Huyền Diệu Vương tiền bối. Văn Dược Vương nhíu mày nói, không lạc quan à, cửu âm tuyệt mạch trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương ngày càng nghiêm trọng rồi, sợ rằng nếu muốn ngăn chặn phải lợi dụng đan dược hỏa hệ dược tính càng thêm đậm đặc mới được. Lông mày của Huyền Diệu Vương cũng nhíu lại, lo lắng nhìn Lâm Ngữ Kỳ. Phụ thân, ta không sao đâu, dù sao ta đã sống lâu vậy rồi, xem như cũng có lời. Trông thấy bộ dáng lo lắng của Huyền Diệu Vương, Lâm Ngữ Kỳ ngồi dậy khỏi ghế, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, từ nhỏ nàng đã biết rõ mình không sống được bao lâu, vì chuyện của mình phụ thân không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư. Trong lòng của Lâm Ngữ Kỳ cũng thập phần đau lòng vì Huyền Diệu Vương bởi vậy, dù trong lòng không dễ chịu nhưng cũng phải lộ ra bộ dáng tùy tiện. Kỳ Nhi, ngươi yên tâm, coi như tổn hao cái giá lớn hơn nữa ta cũng sẽ chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch của ngươi. Huyền Diệu Vương kiên định nói. Huyền Diệu Vương, đây là một lọ bán bộ hỏa chi đan. Tài hạ vừa mới toàn lực luyện chế không lâu trước, tạm thời còn có thể áp chế hàn khí cửu âm tuyệt mạch trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương. Nếu như ngay cả bán bộ hỏa chi đan cũng không thể, thì chỉ sợ rằng chỉ có thể để sư phụ ta tự mình động thủ. Dù sao ta chỉ là nửa bước Dược Vương, tuy rằng tinh thần lực đã tiến nhập vương phẩm, nhưng bởi vì hỏa hầu luyện đan còn kém nên thủy chung không cách nào tấn cấp thành Dược Vương chính thức. Chỉ có điều sư phụ ta thích vân du đại lục, hơn nữa mỗi lần đều là rất lâu. Nói thực ra coi như là ta cũng không biết ngài hiện giờ đang ở chỗ nào. Lão giả khô gầy lắc đầu nói, không biết tại sao Lâm Tiêu Trung Quy vẫn có cảm giác ngữ khí của lão giả khô gầy này có gì đó là lạ. Như vậy thì vất vả cho Văn Dược Vương đại sư. Huyền Diệu Vương gật đầu, trong nội tâm tựa hồ đã làm ra quyết định nào đó ngưng trọng nói, nếu Văn Dược Vương đại sư luyện hóa được thiên hỏa nào đó thì có thể luyện chế ra đan dược vương phẩm hay không? Lão giả khô gầy trong nội tâm vui vẻ, lại giả bộ suy nghĩ trong chốc lát. Lão Phu ở phương diện tinh thần lực và thủ pháp luyện chế đã hoàn toàn đạt đến tình trạng của Diệp Vương. Chỉ vì nguyên nhân công pháp tu luyện, nguyên lực chi hỏa trong quá trình luyện chế mà Hầu Thủy Chung không cách nào nắm chắc. Nếu có thể khống chế thiên hỏa nào đó thì tuyệt đối là không có vấn đề gì. Trên thực tế, năm đó lúc Vương giả Minh Nguyệt Cốc tìm tới hắn thì ngay từ đầu sở dĩ đáp ứng chính là nhìn ở mặt mũi của Minh Nguyệt Cốc. Bất quá sau khi hiểu được nội tình Minh Nguyệt Cốc, trong lòng của Văn Dược Vương này đã sinh ra chủ ý. Minh Nguyệt Cốc với tư cách là một trong các thế lực cường đại nhất đế quốc Minh Nguyệt. Năm đó vì để trị cửu âm tuyệt mạch trên người Lâm Ngữ Kỳ, Huyền Diệu Vương đã từng xâm nhập xuống đáy biển Nam Hải tìm kiếm được một trong các loại thuyên hỏa trong truyền thuyết, chính là mị ảnh hải tâm viêm. Bổn ý của Huyền Diệu Vương là để Lâm Ngữ Kỳ hấp thu mị ảnh hải tâm viêm này trị hết cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể. Đáng tiếc là mị ảnh hải tâm viêm thân là thiên hỏa, Lâm Ngữ Kỳ có được cửu âm tuyệt mạch căn bản không cách nào hấp thu được. Mỗi lần hấp thu cửu âm tuyệt mạch lại phát tác, trải qua mấy lần thiếu chút mất mạng, Huyền Diệu Vương lúc này mới dừng chủ ý để Lâm Ngữ Kỳ hấp thu thiên hỏa, mà ảnh mị hải tâm viêm cũng bị Huyền Diệu Vương một mực giam cầm lại. Văn Dược Vương sau khi thông qua mấy lần trị liệu biết được tin này, bắt đầu từ đó trong nội tâm thì luôn đánh chủ ý vào ảnh mị hải tâm viêm kia. Với tư cách là đệ tử Dược Cốc, lão giả khô gầy ở phương diện luyện dược có thiên phú rất tốt, chỉ tiếc bởi vì công pháp tu luyện cho nên hắn là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, tinh thần lực coi như từ mấy chục năm trước đã tiến nhập giai đoạn vương phẩm, lại bởi vì không cách nào nắm giữ hỏa hầu nên Thủy Chung không thể bước vào cảnh giới Dược Vương, bởi vậy hắn luôn đánh chủ ý tới các loại thiên hỏa. Chỉ cần hấp thu bất luận một loại thiên hỏa nào, việc nắm giữ hỏa hầu của hắn sẽ lập tức bước vào cảnh giới mới trở thành Dược Vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá trong trị liệu lúc trước, Huyền Diệu Vương cho tới giờ chưa từng nói ra ý kiến đó, Văn Dược Vương tự nhiên không cách nào tự mình đòi hỏi. Hôm nay cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ đã đến thời khắc nguy cấp, Huyền Diệu Vương rốt cuộc phải nhả ra, điều này khiến trong lòng Văn Dược Vương không khỏi trở nên kích động. Sớm biết như vậy, lúc trước nên ăn bớt sán nguyên liệu, khiến cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ phát triển nhanh một chút, nói không chừng Huyền Diệu Vương đã sớm giao hải tâm viêm mị ảnh cho mình, để mình trở thành Dược Vương. Nghĩ vậy, Văn Dược Vương cố ý cảm khái. Chỉ cần Lão Phu có thể hấp thu bất luận một loại thiên hỏa nào bước vào cảnh giới Dược Vương sẽ rất dễ dàng, đến lúc đó nắm chắc trị hết cửu âm tuyệt mạch của Hàn Nguyệt Vương, không nói có thể đạt tới 10 thành nhưng 7-8 thành vẫn có thể cam đoan. Chỉ tiếc thiên hỏa há lại dễ tìm như vậy. Lão Phu nghe nói màn hoàng cổ địa có linh dương long cương hỏa một mực ẩn nấp, nhưng mà ở chỗ này đau khổ tìm kiếm mấy chục năm, đến bây giờ vẫn không tìm được tung tích của linh dương long cương hỏa, không thể thay Huyền Diệu Vương phân ưu giải nạn, thật khiến ta hổ thẹn. Văn Dược Vương vừa nói vừa lắc đầu lộ ra có chút xấu hổ, xùy. Vừa nghe nói như thế, Lâm Tiêu không nhịn được cười ra tiếng. Cửu âm tuyệt mạch nếu giá trị như vậy thì sẽ không phải là bệnh nan y trên đại lục. Những thứ khác không nói, bản thân Lâm Tiêu chính là một luyện dược sư vương phẩm, nhưng không thể không nói hắn đối với cửu âm tuyệt mạch cũng không nắm chắc. Đại sảnh vốn yên tĩnh bị Lâm Tiêu cười như vậy, lập tức tạo thành âm vang vọng khắp nơi. Các hạ, ngươi cười cái gì? Văn Dược Vương không nói chuyện, nhưng vài tên vương giả theo hắn đến lại không nhịn được quát lớn. Thân là luyện dược sư của Dược Vương Cốc, bọn hắn đi tới nơi nào không giành được người ta tôn kính cơ chứ? Nào có người trong lúc đang chuẩn đoán bệnh lại xùy cười như thế? Bọn hắn sở dĩ chịu tới đây chuẩn đoán bệnh cho Lâm Ngữ Kỳ cũng là nhìn ở mặt mũi của Huyền Diệu Vương. Không có gì, Lâm Tiêu cười cười. Hắn thân là khách nhân của Huyền Diệu Vương, tự nhiên không tiện nói thêm. Hừ, mấy người hừ lạnh một tiếng, xem khí tức trên người Lâm Tiêu khoảng chừng nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa cũng hết sức trẻ tuổi, chắc là vương giả vãn bối nào đó của đế quốc Minh Nguyệt, trong nội tâm rất khinh thường. Lâm Tiêu. Lâm Ngữ Kỳ lúc này mới chú ý tới Lâm Tiêu, nhìn thấy đối phương sắc mặt không khỏi hơi hồng lên. Văn Dược Vương đại sư, ta hiểu rồi. Huyền Diệu Vương thần sắc trầm tư gật gật đầu. Huyền Diệu Vương, không phải ta hù dọa ngươi, theo ta chuẩn đoán thì cửu âm tuyệt mạch trên người Hàn Nguyệt Vương đã phát triển đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, phải mau trị liệu, nếu không qua thêm một thời gian ngắn nữa thì sợ là không kịp. Huyền Diệu Vương nhíu mày, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu gật đầu. Hôm nay vất vả cho Văn Dược Vương đại sư, tốn hao mua đan dược và thủ lao khám chữa bệnh, ta sẽ phái người đưa tới quý phủ. Văn Dược Vương không nói gì thêm, hiển nhiên nhìn ra Huyền Diệu Vương còn chưa làm ra quyết định, liền nói. Trong khoảng thời gian này, nửa bước hỏa chi đan của ta ngàn vạn lần không thể ngừng. Nếu như không có nửa bước hỏa chi đan của ta áp chế, cửu âm tuyệt mạch trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương rất dễ phát tác, mà một khi phát tác sẽ lâm vào tình trạng thập phần nghiêm trọng.

nhưng trong hỏa chi đan ngươi luyện chế lại đổi cửu giai đà la diệp thành cửu giai thiên tinh hoa, các hạ có thể giải thích nguyên nhân một chút không? Lâm Tiêu vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh, mà ngay cả Văn Dược Vương cũng ngơ ngác, ánh mắt nhìn về vài tên tùy tùng của mình. Đối phương vậy mà biết rõ là mình đổi la diệp thảo thành thiên tinh hoa, hắn đến tột cùng làm sao biết được? Văn Dược Vương không nghĩ đến chuyện Lâm Tiêu có thể tự mình nhìn ra, theo hắn thấy tuyệt đối là có người vụng trộm đã để lộ cách điều chế hỏa chi đan ra ngoài. Luyện chế thiên tinh hoa thuận lợi hơn đa la diệp, hơn nữa công hiệu cả hai khá tương tự, chỉ là thay thế bình thường trong quá trình luyện đan thôi, Văn Dược Vương nói. Thật sao? Lâm Tiêu nở nụ cười lạnh. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết trong hỏa chi đan này tại sao phải cho thêm cam quang đằng hay không? Quả cam quang đằng lúc luyện chế sẽ sinh ra xung đột với thiên tinh hoa, quá trình luyện chế ngược lại càng thêm phức tạp, tựa hồ như đi ngược với ý định ban đầu của các hạ. Hử, ta luyện chế thế nào cần báo cáo với ngươi sao? Văn Dược Vương sắc mặt âm trầm nhưng trong lòng cả kinh. Ngươi luyện chế thế nào ta tất nhiên không xen vào. Lâm Tiêu xoay người đi tới trước mặt Lâm Ngữ Kỳ. Hàn Nguyệt Vương, ngươi mỗi khi ở giữa tháng vị trí trung tâm trái tim có phải thường xuyên bị đau đớn hay không? Ngoài trừ trái tim ra thì Nguyên Hải đồng thời cũng có cảm giác như kim đâm, đúng chứ? Làm sao ngươi biết? Lâm Ngữ Kỳ lúc đầu còn có chút hơi ngại ngùng ý tứ nhìn Lâm Tiêu, nhưng sau khi nghe Lâm Tiêu hỏi không khỏi kinh hô. Nàng mỗi khi giữa tháng quả thật có tình huống như vậy, bất quá không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa khi phát tác, thường thường cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể cùng lúc đó có dị động, bởi vậy nàng không đặc biệt coi trọng, chỉ cho rằng đó là tình huống khi cửu âm tuyệt mạch phát tác. Ở đây ngoại trừ luyện dược sư của Dược Vương Cốc ra, thì có lẽ còn có luyện dược sư của Minh Nguyệt Cốc chứ? Lâm Tiêu không trả lời vấn đề của Lâm Ngữ Kỳ, quét mắt khắp đại điện. Huyền Dược Vương lúc này nhìn về phía một lão giả trong đại sảnh. Lão giả kia là vương giả nhất trọng đi ra nói. Lão Hủ là thủ tịch luyện dược sư của Minh Ngược Cốc, tên là Tiểu Cương, phẩm giai là cửu giai. Rất tốt, Cửu Cương đại sư. Người biết thiên tinh hoa và cam quang đằng hỗn hợp cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu quả gì không? Cả hai hỗn hợp một chỗ ư? Lão giả cau mày suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn lắc đầu. Lão Hủ không nghĩ ra được. Một mình hai loại lăng dược này thì có lẽ rất khó suy nghĩ, nhưng nếu thêm vào hàn băng thạch thì sao? Tiểu Cương đại sư, người cẩn thận nghĩ xem. Tăng thêm hàn băng thạch. Lông mày lão giả cau lại, trên mặt nếp nhăn trải rộng, bỗng nhiên lộ ra chợt hiểu. Thiên tinh hoa, quả cam quang đằng và hàn băng thạch, chẳng lẽ là... Đúng vậy, Lâm Tiêu nở nụ cười lạnh. Thiên tinh hoa, quả cam quang đằng hơn nữa là hàn băng thạch, đó là ba tài liệu chủ dược của tán hàn đan. Tán hàn đan là một loại đan dược có thể khiến hàn băng nguyên tố trong cơ thể võ giả thuộc tính hàn nhanh chóng khuếch tán, mà công hiệu khuếch tán thì đúng là do thiên tinh hoa và cam quang đằng gây ra. Sâu trong mắt của Văn Dược Vương lộ ra một tia kinh hãi. Tia kinh hãi này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, nháy mắt đã biến mất không thấy, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương mẫn tuệ bắt được. Lâm Tiêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc quan hệ gì đến Kỳ Nhi? Huyền Diệu Vương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ. Hắn không phải luyện dược sư cho nên không hiểu lắm ý nghĩa, nhưng cũng biết hỏa chi đan mà Văn Dược Vương luyện chế cho Kỳ Nhi tuyệt đối có vấn đề. Lâm Tiêu giải thích, chính là vì thiên tinh hoa và quả cam quang đằng này có công hiệu khuếch tán hàn khí, cho nên Hàn Nguyệt Vương một khi dùng hỏa chi đan ẩn chứa hai loại này, tuy rằng hàn khí trong cơ thể sẽ bị áp chế, nhưng cũng sẽ khiến chúng dần dần khuếch tán cửu âm tuyệt mạch ra ngoài, mà trái tim và nguyên hải là nơi dễ thừa nhận hàn khí nhất trong cơ thể võ giả, cho nên Hàn Nguyệt Vương mỗi khi đến giữa tháng, trái tim và nguyên hải đều sẽ chuyển ra sự đau đớn. Văn Dược Vương, ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Huyền Dược Vương lạnh lùng nhìn Văn Dược Vương. Văn Dược Vương trong nội tâm cả kinh nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, trầm giọng nói. Huyền Diệu Vương, nếu người không tín nhiệm Văn Dược Vương ta thì kính xin nói rõ, ta hè về sau sẽ không đến nữa, tìm một người như vậy đến thì tính là gì? Văn Dược Vương ta chính là một trong những phó cốc chủ của Dược Vương Cốc, nửa bước Dược Vương, đương kim trên đời năng lực luyện chế có thể mạnh hơn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu tử này tính là cái gì? Lúc trước chỉ là hắn suy đoán lung tung, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng lẽ tùy tiện tìm người nói ta luyện chế, ẩn chứa cái gì đó thì thực sự sẽ là vậy sao? Văn Dược Vương nhịn không được quỳ suy một tiếng, hắn đường đường là nửa bước Dược Vương, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nghi vấn. Chỉ mấy câu, Văn Dược Vương lập tức đảo khách thành chủ. Tiểu Cương, Huyền Dược Vương nhìn về phía Tiểu Cương đại sư của Minh Nguyệt Cốc. Cốc chủ, thuộc hạ không phân biệt ra được. Lão giả lắc đầu trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn chỉ là luyện dược sư cửu phẩm sao có thể căn cứ nửa bước vương đan đã thành hình để phân biệt tài liệu ẩn chứa bên trong. Đừng nói là hắn, coi như những nửa bước dược vương giống như Văn Dược Vương cũng không có năng lực này. Viên Diệu Vương lộ vẻ do dự, chẳng biết tại sao trong lòng hắn theo bản năng tin tưởng Lâm Tiêu, nhưng bất kể thế nào Văn Dược Vương cũng là một trong các phó cốc chủ của Dược Vương Cốc, đồng thời cũng thay Lâm Ngữ Kỳ trị liệu một đoạn thời gian, tự nhiên không thể bởi vì mấy câu nói của Lâm Tiêu mà tin ngay được. Lâm Tiêu nở nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Nửa bước Dược Vương thì rất trâu chó sao? Nếu người đã nói vậy thì ta sẽ khiến người tâm phục khẩu phục, xem thử là ta suy đoán lung tung hay ta đã xác định được. Lâm Tiêu tay phải nắm lấy miếng nửa bước đan vương hỏa chi đan kia, nhẹ nhàng buông ra, chỉ nghe phù một tiếng. Một ngọn lửa màu tím khiến người ta sợ hãi trong tay của Lâm Tiêu bốc lên. Ngọn lửa màu tím này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh như lâm vào biển lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, khủng bố, khiến người ta hít thở không thông. Đây là... Trong chốc lát, con mắt tất cả mọi người trong đại sảnh đều trợn lên, nguyên một đám gắt gao nhìn chăm chăm vào ngọn lửa màu tím nơi tay phải của Lâm Tiêu, mang theo vẻ kinh hãi. Có thể xuất hiện trong đại sảnh không ai không phải vương giả, tất nhiên cảm nhận được rõ ràng lực lượng đáng sợ tản ra từ ngọn lửa màu tím nơi tay phải của Lâm Tiêu. Lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải nguyên lực chi hỏa bình thường. Thiên hỏa, tuyệt đối là thiên hỏa, chỉ có thiên hỏa mới có lực lượng kinh khủng như vậy. Tiểu tử này là ai? Tại sao lại có được thiên hỏa? Chẳng lẽ hắn cũng là một gã luyện dược sư? Luyện dược sư có được thiên hỏa chỉ cần tinh thần lực đạt tới vương phẩm, trở thành luyện dược sư vương phẩm căn bản là chuyện dễ dàng. Trong tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra, đại sảnh lộ ra ồn ào. Luyện hóa thiên hỏa cũng không phải vương giả bình thường có thể làm được. Tuy rằng uy lực thiên hỏa cũng chỉ tương đương với vương cấp, nhưng với tư cách là một loại tính mạng đặc thù, năng lực sinh tồn của thiên hỏa rất cường đại. Như ma hổ vương trong chiến trường Ma Uyên lúc trước, luyện hóa tiền ma phệ hồn diễm trọn vẹn hơn 200 năm, đến cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Không thể không buông tha luyện hóa tiền ma phệ hồn diễm, bởi vậy có thể thấy được việc luyện hóa thiên hỏa là khó khăn như thế nào. Dưới ánh mắt giật mình của mọi người, ngọn lửa tím trong lòng bàn tay phải của Lâm Tiêu bay lên, không ngừng liếm lấy nửa bước đan vương hỏa chi đan. Chỉ thấy nửa bước vương đan hỏa chi đan đã thành hình dưới ngọn lửa này nhanh chóng bị hòa tan trở nên mềm nhũn. Thiên hỏa quả nhiên rất mạnh, cũng không biết ngọn lửa màu tím này đến tột cùng là loại thiên hỏa nào. Nửa bước vương đan hỏa chi đan chính là nửa bước vương đan đã trải qua thiên truy bách luyện, dưới tình huống bình thường rất khó lại luyện hóa, nhưng dưới ngọn lửa màu tím này không kiên trì nổi. Bọn người tiểu cương đại sư âm thầm kinh hãi. Chỉ sau một lát, dược lực trong nửa bước hỏa chi đan hỏa hồng sắc vốn đã trộn lẫn liền nhanh chóng bị luyện hóa bốc hơi. Dưới sự khống chế tài tình của Lâm Tiêu, cuối cùng chỉ còn giữ lại một giọt chất lỏng màu da cam lưu lại. Ở dưới sự bao bọc của chân nguyên phảng phất như một giọt nước màu da cam. Ngón tay trỏ tay phải bắn ra, giọt nước màu da cam này lại hóa thành một đạo lưu quang lơ lửng trước mặt của tiểu cương đại sư. Tiểu cương đại sư, kính xin phân biệt một chút. Lão già lúc này thẩm thấu tinh thần lực cửu phẩm của mình vào giọt chất lỏng, chợt hắn nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, gật đầu nói với Huyền Diệu Vương: "Cốc chủ, giọt chất lỏng này quả thực là nguyên dịch hình thành sau khi luyện hóa quả cam đằng." "Văn Dược Vương, ngươi hiện giờ còn lời gì muốn nói không?" Lâm Tiêu cười lạnh. Sắc mặt Văn Dược Vương triệt để trầm xuống, bốc hơi toàn bộ dược tính trong nửa bước vương đan đã thành hình, chế lưu lại tài liệu nào đó bên trong, thủ pháp như vậy quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Coi như là hắn cũng không cách nào làm được. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán Lâm Tiêu đến tuột cùng là nhân vật nào. Hẳn là Huyền Diệu Vương đã bắt đầu hoài nghi đến hắn. Nếu không, tại sao lại tìm đến một gia hỏa như vậy? Đối mặt tình huống này, Văn Dược Vương đã không cách nào giả ngây giả dại, chỉ đành gật đầu. Đúng vậy, ta cho vào trong nửa bước đan vương hỏa chi đan là thiên tinh hoa và quả cam quang đằng. Nhưng thế thì sao? Ta cũng là vì chữa cho Hàn Nguyệt Vương, khuếch tán hoàn khí trong cửu âm tuyệt mạch ra ngoài. Về phần thiên tinh hoa và quả cam quang đằng sẽ tạo thành hậu quả như vậy, ta cũng không biết rõ. Tốt cho một cái không biết rõ tình hình, tốt cho một cái vì Hàn Nguyệt Vương mà trị bệnh. Trên mặt của Lâm Tiêu tràn đầy trào phúng. Luận về giá trị thì Đa La Diệp và thiên tinh hoa tuy rằng đều là cửu giai, nhưng một cái trên trời một cái dưới đất. Giá trị một phần thiên tinh hoa hơn xa cả 5 phần Đa La Diệp. Văn Dược Vương đại sư luôn miệng nói đổi thành thiên tinh hoa là vì luyện chế càng thêm đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác lại thêm vào vài loại linh dược sẽ tăng thêm trình độ phức tạp khi luyện chế, như quả cam quang đằng, tốn hao một cái giá lớn luyện chế càng thêm phức tạp. Là Văn Dược Vương người cố ý hay vô ý, ta nghĩ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng. Kết hợp thiên tinh hoa và quả cam đằng cũng không phức tạp, Lâm Tiêu không tin là Văn Dược Vương thân là phó cốc chủ Dược Vương Cốc, nửa bước đan vương sẽ không thể không rõ. Càn quấy, Văn Dược Vương phẫn nộ nói với Huyền Diệu Vương. Nguyên Diệu Vương, ta sở dĩ luyện chế hỏa chi đan tất cả là đều vì chữa trị cho Hàn Nguyệt Vương. Nếu các hạ không tin ta, vậy thì được, tại hạ cáo từ. Dứt lời, Văn Dược Vương lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Huyền Diệu Vương ánh mắt biến ảo, cuối cùng mấy lần vẫn không lưu lại Văn Dược Vương, mặc đối phương rời đi. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà phá hủy chuyện tốt của ta. Ra khỏi phủ đệ của Huyền Diệu Vương, trên mặt Văn Dược Vương tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn sở dĩ luyện chế hỏa chi đan cho Lâm Ngữ Kỳ tất cả đều là vì ảnh mị hải tâm viêm của Minh Nguyệt Cốc. Hôm nay đại công sắp cáo thành, không nghĩ tới nửa đường giết ra một tên trình giảo kim như Lâm Tiêu, khiến hắn cơ hồ thất bại trong gang tấc, trong nội tâm tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn là biết rõ sau chuyện vừa rồi, muốn khiến Huyền Diệu Vương lại tin tưởng hắn ngoan ngoãn giao ra ảnh mị hại tâm viêm, cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Đại nhân, tiểu tử vừa rồi quả thật quá kiêu ngạo, chúng ta cũng không thể cứ như vậy. Đúng vậy, vài tên tùy tùng của Văn Dược Vương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hừ, đó là tất nhiên. Văn Dược Vương nở nụ cười lạnh. Tuy rằng đã mất đi ảnh mị hải tâm viêm, nhưng ta đã tìm được một loại thiên hỏa khác. Chỉ cần giết chết tiểu tử kia kiếp đoạt tử sắc thiên hỏa trên người hắn, ta sẽ trở thành luyện dược sư vương phẩm, hơn nữa càng thêm thuận tiện dễ dàng. Tiểu tử, việc của Văn Dược Vương ta cũng không phải bất luận kẻ nào cũng quản được. Vương giả sinh tử cảnh tuy rằng có thể luyện hóa thiên hỏa nhưng cũng không có nghĩa là dung hợp. Nói chung thiên hỏa sẽ dùng một loại hình thái năng lượng đặc biệt tồn tại trong thân thể của vương giả. Một khi đánh chết vương giả, thiên hỏa hắn luyện hóa trước kia sẽ lần nữa hình thành. Mà thiên hỏa lúc này cũng là lúc suy yếu nhất, dễ dàng luyện hóa nhất. Lập tức tra rõ cho ta, tiểu tử vừa rồi đến cột cùng là ai, dám can đảm phá hư chuyện tốt của Văn Dược Vương ta. Mặc kệ hắn là ai, đều phải trả một cái giá thật đắt, Văn Dược Vương quát. Vâng. Ở trong phủ đèn Nguyệt Cốc, Huyền Diệu Vương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng Văn Dược Vương là cố ý sao? Không phải ta cho rằng, mà là 100% cố ý. Đường đường là nửa bước đan vương, sao ngay cả cái dược lý đơn giản như thế cũng không biết chứ? Huyền Diệu Vương nhìn về phía Tiểu Cương đại sư của Minh Nguyệt Cốc. Tiểu Cương gật gật đầu. Hắn tuy rằng ngay lúc đầu không thể đoán ra tác dụng của thiên tinh hoa và quả cam quang đằng, nhưng hắn dù sao cũng là luyện dược đại sư cửu phẩm, tạo nghề ở phương diện khác còn chưa đủ xâm nhập. Nhưng Văn Dược Vương, với tư cách là nửa bước Dược Vương, khó cốc chủ của Dược Vương Cốc thì không thể nào không biết sự liên hệ giữa những cái thứ đó. Vậy mục đích của hắn là gì? Trong mắt Huyền Diệu Vương tản mát ra hào quang khiến người ta sợ hãi. Đây cũng là chỗ ta cảm thấy kỳ quái, Lâm Tiêu nhíu mày. Thiên tinh hoa cùng quả cam đằng có thể khiến hàn khí cửu âm tuyệt mạch trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương tăng tốc và làm cho cửu âm tuyệt mạch biến hóa, nhưng cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho Hàn Nguyệt Vương. Tai hại duy nhất chính là sau mỗi lần phục dụng hỏa chi đan này, tiếp theo còn cần kiềm chế hàn khí trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương, thì nhất định phải phục dụng đan dược và linh dược ẩn chứa hỏa hệ chi lực càng mạnh hơn, nếu không sẽ rất khó kiềm chế hàn khí bộc phát. Mà đến cùng thì ngoại trừ các loại vật chí dương như thiên hỏa ra thì rất khó có linh dược hỏa hệ nào kiềm chế được hàn khí trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương. Thiên hỏa, Huyền Diệu Vương trong nội tâm khẽ động, rốt cuộc đã hiểu được mục đích của Văn Dược Vương. Thì ra là vì ảnh mị hải tâm viêm. Hử, hai nắm đấm của Huyền Diệu Vương bỗng nhiên siết lại. Văn Dược Vương, người thật to gan, thực cho rằng ta không dám giết người sao? Sát cơ khủng bố tràn ngập toàn bộ đại sảnh khiến hô hấp mọi người không khỏi trì trệ. Lâm Ngư Kỳ là nữ nhi duy nhất của Huyền Diệu Vương hắn, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng nói là một tên Văn Dược Vương, coi như toàn bộ Dược Vương Cốc cũng sẽ phải thừa nhận lửa giận. Huyền Diệu Vương, dùng tình huống Hàn Nguyệt Vương bây giờ, về sau không thể lại dùng loại hỏa hệ đan dược như nửa bước hỏa chi đan này nữa, nếu không kiểu âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng phát tác thì đến thần tiên cũng khó cứu. Lâm Tiêu thật lòng khuyên bảo. Lâm Tiêu, người có biện pháp nào chữa trị kiểu âm tuyệt mạch hay không? Lúc này Lâm Thiên Âm đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lần trước từng cứu người dùng thiên hỏa để kiềm chế cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Lâm Ngữ Kỳ phát tác, hôm nay còn vạch trần ra dụng tâm hiểm ác của Văn Dược Vương, thể hiện ra tạo nghệ linh dược hơn xa Văn Dược Vương. Điều này khiến trong lòng Lâm Thiên Âm cực kỳ kỳ vọng vào Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười khổ nói, cửu âm tuyệt mạch chính là một trong các tuyệt chứng của đại lục, nói thật ta cũng không có biện pháp gì. Lâm huynh đệ, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là luyện dược sư vương phẩm à? Ta tin tưởng thế gian vạn vật đều có biện pháp giải quyết, có lưu lại một đường sinh cơ. Xin nhờ ngươi phải nghĩ kỹ biện pháp, dùng tàu nghề của ngươi nhất định có thể cứu được kỳ nhi mà. Trong ánh mắt Huyền Diệu Vương tràn đầy ý kỳ vọng, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút khẩn cầu. Phụ thân, không có chuyện gì đâu, người thì luôn luôn phải chết, có phụ thân quan tâm ta như vậy, còn có cô và mọi người, coi như bây giờ ta chết cũng không còn gì tiếc nuối. Trên mặt Lâm Ngữ Kỳ lộ ra vẻ tươi cười mà nói, không, Kỳ Nhi, người sẽ không chết đâu, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu sống ngươi, Huyền Diệu Vương cắn răng nói. Nhìn mắt kiên định kia của Huyền Diệu Vương, Lâm Tiêu cũng cảm thấy xúc động. Trước hết để ta chẩn đoán bệnh tình của Hàn Nguyệt Vương lại một chút xem. Mời. Huyền Diệu Vương kích động mời Lâm Tiêu đi qua. Để Hàn Nguyệt Vương lần nữa nằm trên ghế, tay phải Lâm Tiêu nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của nàng. Hai người chạm vào nhau khiến Lâm Ngữ Kỳ không khỏi nghĩ tới một màn hai người ôm nhau lúc trước. Khuôn ngực của nàng còn đè ép lên ngực của Lâm Tiêu, trên mặt thoáng chốc có một dạng mây đỏ. Lâm Tiêu thì lại không chú ý đến thần sắc của Lâm Ngữ Kỳ, rót một tia thần hồn vào trong cơ thể nàng cẩn thận kiểm tra. Lần trước vì nguyên nhân của hoàn cảnh cho nên Lâm Tiêu chỉ kiểm tra sơ qua cho nàng, còn lần này hắn đã vận dụng thần hồn đến cực hạn, một chút biến hóa nhỏ cũng không hề bỏ sót. Mới vừa kiểm tra là đã nửa canh giờ, lúc này Lâm Tiêu mới thả tay, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là đang rất suy tư. Mọi người nín thở ngưng thần, cường giả Minh Nguyệt Cốc khắp đại sảnh, kể cả Huyền Diệu Vương, sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng không dám phát ra một chút thanh âm, tất cả đều giống như học sinh ở trước mặt của lão sư, ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi. Sau trọn vẹn hơn một canh giờ, lông mày nhíu chặt của Lâm Tiêu mới giãn ra, hồi phục lại tinh thần. Lâm Tiêu, sao rồi, có biện pháp gì không? Lâm Tiên Âm là người đầu tiên hỏi thăm, có ba biện pháp. Sau nửa ngày, Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, có ba biện pháp ư? Bọn người Lâm Tiên Âm liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ mừng như điên. Khoan đã, mọi người đừng có vội mừng, cao hứng quá sớm. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng nói, ba biện pháp này kỳ thực không thể xưng là biện pháp, ta cũng rất khó cam đoan là nhất định thành công. Nhưng căn cứ vào suy đoán của ta thì vẫn có ngoài 7 thành có thể thành công. Chỉ là độ khó của nó rất cao, căn bản rất khó thực hiện. Vậy biện pháp gì? Huyền Diệu Vương hỏi ra. Mặc kệ khó thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần. Biện pháp thứ nhất chính là hấp thu thiên hỏa. Cửu âm tuyệt mạch với tư cách là kinh mạch thuộc tính hàn băng cực kỳ đáng sợ. Chỉ có chí dương chi vật như thiên hỏa mới có thể áp chế được nó. Một khi Hàn Nguyệt Vương luyện hóa thiên hỏa, chí dương chi khí trong thiên hỏa tự nhiên sẽ trung hòa thuộc tính băng hàn trong cửu âm tuyệt mạch. Đây không phải là áp chế mà là trung hòa. Hy vọng thành công chừng chín thành. Bất quá thiên hỏa cũng không phải mỗi người đều có thể luyện hóa, trên cơ bản trong 100 vương giả chưa chắc có một người luyện hóa thành công được thiên hỏa. Mà Hàn Nguyệt Vương có được cửu âm tuyệt mạch, luyện hóa thiên hỏa thì càng khó hơn những vương giả khác. Sơ sẩy một chút sẽ dẫn phát cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể bùng phát, bạo thể mà vong ngay lập tức. Biện pháp này gọi là trung hòa giải pháp. Vậy còn biện pháp thứ hai thì sao? Huyền Diệu Vương và Lâm Tiên Âm liếc nhau, biện pháp này bọn hắn trước kia đã nghe nói qua. Huyền Diệu Vương thậm chí còn tìm được cho Lâm Ngữ Kỳ một loại thiên hỏa rồi, đáng tiếc là không thể thành công. Biện pháp thứ hai chính là cảm ngộ áo nghĩa. Hàn khí cửu âm tuyệt mạch có mạnh mẽ tới mấy thì nó cũng thuộc về một loại hàn khí mà thôi. Chỉ cần Hàn Nguyệt Vương có thể lĩnh ngộ ra băng hàn áo nghĩa đến 10 thành đại viên mãn, có thể triệt để khống chế được băng hàn chi khí của cửu âm tuyệt mạch. Đến lúc đó hàn khí này không những không phải là tai hại mà có thể trở thành một trong các lực lượng chí cường của cô nàng. Biện pháp này gọi là khai thông giải pháp. Cảm ngộ áo nghĩa ư? Bọn người Huyền Diệu Vương chính là lần đầu nghe được biện pháp này. Có lẽ thật đúng là có thể làm được. Trong rất nhiều người ở đây có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tới 10 thành viên mãn chỉ có một mình Huyền Diệu Vương. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Huyền Diệu Vương trong nội tâm không khỏi âm trầm gật đầu. Dùng sự hiểu rõ của hắn đối với áo nghĩa thì áo nghĩa 10 thành quả thật rất có thể khống chế được thuộc tính băng hàn bên trong cửu âm tuyệt mạch. Đáng tiếc biện pháp này nghe thì đơn giản, kỳ thực độ khó là lớn nhất. Hàn Nguyệt Vương thân mang cửu âm tuyệt mạch, ở phương diện lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa tuyệt đối là hơn xa vương giả bình thường. Nhưng dù là thế, nàng cũng mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, mới chỉ lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa đến 7 thành. Muốn từ 7 thành này tấn cấp 10 thành thì đây không phải là chuyện đơn giản bình thường, mà là phi thường khó thực hiện. Trên thực tế thì trên đại lục Thương Khung, đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh nhất trọng bình thường chỉ có thể cảm ngộ một loại áo nghĩa đến 6 thành, nhị trọng lĩnh ngộ đến 9 thành, thường thường chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới lĩnh ngộ đến một loại áo nghĩa 10 thành viên mãn. Có thể nói Lâm Ngữ Kỳ muốn lĩnh ngộ hàn băng áo nghĩa từ 7 thành đến 10 thành, ở dưới tình huống bình thường không có vô số năm thì căn bản không làm được, mà nàng hiển nhiên sẽ không có nhiều thời gian như vậy để mà tu luyện. Cũng chỉ có Lâm Tiêu mới ở cảnh giới sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong mà đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa và phong chi áo nghĩa đến chín thành đại thành mới có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Vậy biện pháp thứ ba thì sao? Biện pháp thứ ba chính là xem Hàn Nguyệt Vương như linh dược mà đi luyện chế, Lâm Tiêu chân thành nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xem Lâm Ngữ Kỳ như linh dược để luyện chế ư? Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn luyện nàng thành đan dược? Có phương pháp nào trị liệu kinh khủng như vậy sao? Lâm Tiêu thấy thế liền giải thích. Kiểu âm tuyệt mạch vì thuộc tính đáng sợ của nó thì bất luận trị liệu bình thường nào cũng không có nhiều tác dụng, ngoài trừ dùng trung hòa khai thông ra thì chính là phân tán hàn băng thuộc tính trong kiểu âm tuyệt mạch đến mỗi một nơi trong cơ thể nàng, dùng thực lực cùng tính mạng chi lực của vương giả sinh tử cảnh của Hàn Nguyệt Vương. Nếu như trong quá trình không có gì ngoài ý muốn thì xác suất không chừng có thể phân tán đại bộ phận lực lượng trong kiểu âm tuyệt mạch ra ngoài. Xác suất của biện pháp này chừng 6 thành, mà muốn phân tán điều này rất khó khăn. Biện pháp bình thường căn bản không thể thực hiện được. Biện pháp duy nhất chính là tiến hành luyện hóa giống như luyện hóa linh dược. Bất quá quá trình này yêu cầu đối với người luyện hóa rất cao, hơi không cẩn thận là sẽ hỏng bét. Đây chính là ba loại biện pháp ta thông qua chẩn đoán bệnh mà nghĩ ra được, hơn nữa phải nhanh. Theo ta đoán chừng thì lần tiếp theo kiểu âm tuyệt mạch phát tác có lẽ chỉ trong vòng 3 tháng, một khi phát tác thì không cách nào lật trời được nữa. Chỉ còn 3 tháng sau, Lâm Tiên Âm lẩm bẩm. Đúng vậy, đây là bởi vì nửa bước vương đan của Văn Dược Vương đã khiến hàn khí trong thể nội của Hàn Nguyệt Vương triệt để khuếch tán ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục phục dụng nửa bước đan vương hỏa chi đan của Văn Dược Vương, chỉ sợ là trong vòng 1 tháng kiểu âm tuyệt mạch của Hàn Nguyệt Vương sẽ phát tác, cho dù không phục dụng bất kỳ một loại linh dược hỏa hệ gì cũng chỉ có thể kiên trì tối đa 3 tháng mà thôi. Toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Kỳ Nhi, người cảm thấy thế nào? Huyền Diệu Vương nhìn ngay về phía Lâm Ngữ Kỳ. Ta nghe theo phụ thân. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là tạm dừng. Thực sự mà nói thì những cái đoạn mà trị bệnh cho gái này mà rơi vào tay mấy cái ông mà có kinh nghiệm mà viết về chuyện đá sắc hiệp thì nó sẽ rất là hương diễm luôn. Nhưng mà rơi vào tay cái bố mẹ ma ám sư này thì chắc là cũng nản luôn. Tại vì bố này, bố viết chuyện mình cảm giác được là cái thằng nhân vật chính này nhá, nó có một cái gì đó nó rất là lạ đấy. Nó cũng không phải là thuộc cái loại giới tính thứ ba đâu, nhưng mà nó là có một cái dạng người như vậy, trước kia mình đã từng gặp rồi. Một cái dạng người tức là người ta chưa, không phải là nó không ấy đâu nha các bạn. Không phải là nó không phải là cái thằng mà như thằng Lâm Tiêu này ở ngoài đời ấy, nó có rất là nhiều luôn. Nhưng không phải là nó là cái dạng người mà không quan tâm đến phụ nữ đâu. Trái lại những cái thằng như thế này ấy, khi mà nó được ăn trái cấm lần đầu tiên rồi thì nó còn hăng hơn cả là máu chó luôn, thề. Cái này ngày xưa ở trong đơn vị mình có một thằng như vậy nên là mình biết. Tức là không, nó cũng không phải thuộc dạng người hiền lành, nhưng mà kiểu là nó có thể là nó có bạn gái rồi, hoặc là có thể chưa có bạn gái. Thế nhưng mà ý là nó và bạn gái nó chưa từng gọi là có sự tiếp xúc thân mật với nhau ấy, nên nó cảm thấy cái chuyện mà yêu đương xa nhau là bình thường, chỉ cần viết thư rồi chỉ cần gọi điện hỏi thăm là ok. Nó chưa được gọi là có cái cảm giác hạnh phúc khi mà thân mật với nhau ấy, nên là nó cảm thấy cái chuyện ấy hết sức bình thường. Nhưng mà những cái thằng như cái thằng này này, như cái thằng nhân vật Lâm Tiêu này, một khi mà nó đã bị gái nó chén rồi ấy, thì lúc mẹ sau nó còn hăng máu hơn cả chó điên luôn, mẹ thề. Đéo giờ sai luôn. Nhưng mà thằng tác giả nó viết cái chuyện này, nó tạo cái nhân vật như vậy, mình cảm thấy là cái chuyện này nó rất là lôi cuốn bởi vì tình tiết của chuyện, nhưng mà nó lại khô khan vì thế giới tình cảm. Kể cả ngoài đời thật cũng vậy thôi, không bao giờ có, rất là ít, nếu nói không bao giờ thì là không phải, nhưng mà rất ít người, kể cả trong những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng mà càng nguy hiểm thì sao, người ta càng nghĩ đến những cái tình cảm tốt đẹp. Kể cả không phải tình yêu thì nó cũng là tình bạn, tình đồng chí đồng đội, hay là tình yêu gia đình, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà đây thằng này mẹ đéo giờ nghĩ đến cái gì hết luôn, chỉ nghĩ cách làm sao mẹ chiến đấu rồi chạy trốn rồi tu luyện cái thứ châu bò. Cái dạng người như thế này nó rất là hiếm. Nên là cái bộ truyện này ấy, mình nói thật, mình thích nó bởi vì tình huống. Các bạn theo dõi bộ truyện này, các bạn thấy là tình huống của truyện ấy nó dồn dập xảy đến. Thằng này nó hết tu luyện xong là lại đi bí cảnh, xong bị đuổi giết truy sát rồi trả thù các kiểu, tình huống đan xen vào nhau. Nhưng mà giá như tác giả có thể thêm vào một số tình huống gọi là yêu đương lãng mạn, không cần thiết phải có sắc hiệp, mà nó chỉ cần có những cái sự gọi là giao lưu tình cảm giữa nhân vật chính và các nhân vật vệ tinh xung quanh, Thậm chí là kể cả là không cho thằng nhân vật chính thì ít ra cũng phải cho những cái nhân vật phụ đi kèm với thằng nhân vật chính này, một hoặc hai nhân vật phụ có tính chất hài hước, hoặc là gì, một trong hai nhân vật phụ đấy sẽ có một mối tình rất là đẹp và có sự tương tác giúp đỡ của nhân vật chính, thì lúc đó câu chuyện nó sẽ hay biết là bao nhiêu. Nhưng mà rất tiếc, mỗi tác giả người ta chỉ giỏi về một khía cạnh thôi. Mình cảm thấy đây là một trong tác giả rất giỏi về tình huống, thề luôn. Mình đã đọc vô số những cái kiểu chuyện xuyên không xuyên Việt rồi, nhưng mà chưa có tác giả nào viết tình huống hay như tác giả này. Tức là gì? Tình huống là do tác giả họ sáng tạo ra, thế nhưng mà họ luôn luôn phải có một cái khung xương hệ thống để làm sao nếu mà muốn tình huống này đâm mơ dãy má với tình huống khác ấy, là người ta phải thiết lập trước khi người ta viết chuyện rồi. Chứ đến khi đến các bạn mà viết chuyện rồi mà các bạn mới liên hệ tình huống thì lúc đấy là chuyện nó sẽ rối tinh rối mù lên, như mấy ông tác giả Việt Nam viết chuyện mì ăn liền ấy. Nghe cái đọc đến đoạn giữa đéo hiểu đoạn đầu, đọc đến đoạn giữa thì còn không hiểu được đoạn đầu cơ. Nhiều cái chuyện mình đọc nó buồn cười lắm. Nên là riêng về cái thể loại tình huống của chuyện thì thằng cha này viết rất hay, nhưng thể loại tính cách nhân vật chính ấy, và phải nói thật là đa phần là cái nhân vật phụ của trong chuyện này đéo có tính cách gì cả. Tính cách của thằng đéo nó cũng là tinh tướng. Tính cách nhân vật phụ ấy, các bạn cứ để ý chung là tinh tướng là một, khinh người là hai, với cả yếu là ba. Nhân vật phụ của nó thường thường phải có những, trong quá trình phát triển của nó tức là yếu. Thường thường những cái thằng mạnh thì cho nó làm nhân vật phụ xuyên suốt quá lâu đấy, mà kiểu là mới đầu giới thiệu thì thằng ấy hổ báo châu bò lắm, nhưng mà sau khi nhân vật chính gặp xong rồi thằng ấy nó trở thành yếu nhất luôn, như thằng kiểu 3D luôn ấy. Tức là cái tình huống khi mà nó đưa ra, đến tình huống đấy thì hay, nhưng các bạn cứ nghĩ mà xem, sau khi các bạn đọc qua phần đấy rồi, các bạn đột nhiên cảm thấy là cái thằng mà trước khi nó gặp thằng Lâm Tiêu nó châu bò cỡ nào, nhưng mà sau khi nó gặp Lâm Tiêu nó như kiểu biến thành 3D ấy, yếu dã man luôn ấy, không thể đỡ được. Thế nên là tác giả này, mình hy vọng là cái người viết ra cái câu chuyện này sẽ nghe được những cái nhận xét của Lão Trần để có thể viết những cái bộ chuyện sau hay hơn, bởi vì mình cảm thấy đây là người viết tình huống chuyện hay nhất mà mình từng được đọc. Tình huống chuyện cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. Nó hay không phải là vì cái ngữ cảnh, nó hay không phải vì cái bối cảnh đẹp mà tác giả vẽ ra, nó hay cũng không phải là vì cái quá trình nó diễn ra liên tục, mà nó hay là bởi vì tác giả biết lôi cuốn người xem vào từng tình huống chuyện và xác định cái hệ thống nhân vật phụ trợ giúp cho nhân vật chính, cực kỳ hay. Ngoài ra thì thiếu sót là vì nhân vật chính nó không có cá tính. Ví dụ là nhân vật phụ không có cá tính, mình nói nhầm, mình xin lỗi nhá. Nhân vật phụ của chuyện này rất không có cá tính. Ví dụ các bạn muốn xây dựng nhân vật phụ, một, nó có hai loại nhân vật phụ chính ấy, hai nhân vật phụ, hai loại. Một là loại nhân vật phụ chỉ làm nền, thì những cái nhân vật phụ nó qua đi rất nhanh mà không động lại trong đầu người ta một cái gì cả. Hai là cái loại nhân vật phụ có cá tính, tức là kể cả nhân vật phụ phản diện hay là chính diện đi chăng nữa thì người ta hãy mô tả cá tính của nó sẽ tạo thêm cho câu chuyện rất nhiều màu sắc sinh động và lôi cuốn người xem. Ví dụ những cái thằng mà đối địch với Lâm Tiêu ấy, lúc nào nó cũng là những cái thằng bá đạo rồi giết người như ngoé, tại sao lại không xây dựng cái nhân vật nào nó hơi chảnh chó một tí, thế nhưng mà nó lại có thể là gì, nó ghét thằng Lâm Tiêu nhưng biết đâu nó lại đối xử tốt với những người khác. Hoặc là những cái thằng nhân vật phụ đấy có thể nó yêu một con bé nào đó hết lòng ở bên phe thằng Lâm Tiêu này chẳng hạn. Đấy là một cái kiểu xây dựng nhân vật phụ mà Kim Dung thường hay sử dụng. Tức là gì, ông ấy luôn tìm thấy điểm sáng ở bên những người xấu, ở bên những cái phe phản diện, và cũng luôn tìm được những cái trong cái điểm tối trong những nhân vật phụ mà nhưng lại ở bên phe chính diện. Đấy là gì, ông ấy luôn, các bạn mà theo dõi kể cả không phải là Kim Dung nhá, những cái bộ như là cái gì nhỉ, cái bộ gì mà có bộ Kinh Vân ấy, Phong Vân ấy, Phong Vân của Mã Phinh Thành Đan Thanh ấy, các bạn thấy không, cái thằng đệ tử của kiếm thần, thằng kiếm thánh nó cực kỳ tốt, nhưng cuối cùng nó lại đi nó hiếp dâm con bé kia. Mà thực sự ra là kể cả nó không uống vào cái thuốc đấy thì cái thằng đấy nó cũng có cái góc tối ở trong suy nghĩ của nó, chứ không phải là nó uống phải cái thuốc kích dục kia thì nó mới làm hại con bé người yêu bộ Kinh Vân. Đấy, tức là gì? Người ta xây dựng cho nhân vật phụ phải có tính cách, chứ không phải là nhân vật phụ nó cứ trôi qua rồi nó nhạt nhẽo. Cái nhân vật phụ của chuyện này nó đều nhau quá. Nhân vật phụ ấy, nó không có những cái thằng nào nhân vật phụ nổi bật, mà toàn những nhân vật phụ lảng nhảng. Chỉ cần qua tay Lâm Tiêu một lần là mẹ thành yếu nhớt luôn, đéo để lại một cái gì trong lòng của người đọc. Với thứ hai nữa là tác giả xây dựng về tình cảm của nhân vật nó hơi bị khô khan. Nói thật, nếu mà một con người mà cứ như vậy sống và chiến đấu như vậy nhưng mà lại không có một bóng hồng nào, thậm chí còn không có chủ động yêu thương một ai cả, thì mình cảm thấy mình cũng không thích một con người như thế, kể cả là ở ngoài đời. Mặc dù là có thể là nó quá ưu tú, nếu mà nó mà quay sang nó tán gái thì đéo bao giờ có gái đến lượt mình, nhưng mình vẫn thích một thằng nó có một cái phong cách gì đó, nó phong trần bụi bặm mà đã có gái theo là phải hóng. Cái mẹ mà gái theo mà cũng lại ngoảnh mặt làm ngơ thì gái nó cũng nản mẹ luôn, chán luôn. Hôm nay tự nhiên là mình đọc đến cái phần này ấy, mình mới nhớ ra ngày xưa nó có một cái bộ truyện nó cũng nói về cái đoạn cứu chữa đan dược ấy, nhưng mà nó miêu tả khá là dài, mình nhớ không lầm thì truyện đấy là truyện của Cổ Long, không phải của Kim Dung mà của Cổ Long, là một bộ truyện kiếm hiệp mà cái thằng bé này mà nó cứu chữa cho con đấy bị trúng 3 mũi tên độc đấy, một mũi ở vai, mũi ở sườn và mũi ở đùi đấy. Nó miêu tả mỗi cái đoạn mẹ chữa bạch trung thương thôi mà hết tới mấy chương truyện, mà các bạn phải biết là cái chương truyện của truyện kiếm hiệp là nó dài lê con nhà bà thê, chứ nó không ngắn như một chương truyện ở đây đâu. Một chương truyện đây nó chỉ khoảng tầm từ 6 phút đến 10 phút, thường thường là truyện tiên hiệp xuyên Việt ấy, là nếu đọc hết một chương đấy thì các bạn sẽ mất từ 6 đến 10 phút để đọc như mình đang đọc thế này. Còn nếu một chương truyện của Cổ Long thậm chí dài nó phải lên đến 30 mấy phút ấy. Tức là truyện của Cổ Long với những cái truyện kiếm hiệp thời xưa ấy là người ta phân chương là theo ý đồ của tác giả. Chứ còn truyện bây giờ là phân chương theo kiểu mẹ ông ấy viết xong chán chê mê mỏi rồi ấy. Xong ông ấy hay đánh ra những cái dấu sao đầu dòng. Các bạn nếu các bạn nào không biết thì nhá, các cái tác giả viết truyện ngày nay nó họ không phân chương theo theo ấy. Ngày xưa ấy người ta viết truyện ấy, các bạn biết như nào không? Là mình đã có tìm hiểu nhá, các cái tác giả nổi tiếng của Trung Quốc như Kim Dung, Cổ Long rồi cái gì Tiếu đấy, người ta viết là người ta sẽ đưa ra một cái trục dọc xương này, người ta gạch ra 4 chương, người ta ghi sẵn tên chương là gì rồi, xong từng chương đấy bốn quyển bốn phần đấy, xong từ ví dụ thôi, mình ví dụ không phải thật như thế nhá, nhưng mà từ cái một phần một ấy thì người ta sẽ ghi sẵn ra các cái đầu mục là thằng nhân vật chính nó đi đâu, xong là từ các cái đầu mục đấy người ta sẽ viết ra cái chương nào và đến đoạn nào thì dừng bút ở một chương, là người ta có quy cách hành văn hết sức là rõ ràng. Chứ còn bây giờ ấy là nó viết chuyện nó viết tóe tù le một lèo luôn, trục xương chính vẫn có nhưng mà nó sẽ không phân ra các cái mục để mà định hình ra chương ấy, mà chính cái thằng tác giả viết nó cũng không xác định được là cái chuyện của nó sẽ có bao nhiêu chương, mà nó chỉ an áng được từng đấy, xong bắt đầu là từ những cái đánh dấu đầu dòng cái này nó chọn đại một cái tên nào kêu kêu nó viết thành chương. Cái cách viết chuyện bây giờ nó khác với ngày xưa và nó có những cái độ lôi cuốn mới, thế nhưng mà nó cũng thiếu những cái độ sâu sắc và tinh tế của những cái bộ truyện kiếm hiệp ngày xưa. Tuy nhiên thì mỗi cái nó có một cái hay riêng. Bản thân mình thì mình thích tất cả các thể loại, kể cả là kiếm hiệp, kể cả là tiên hiệp, kể cả là sắc hiệp và kể cả là đô thị. Đô thị mình thích chứ các bạn. Các bạn cứ nghĩ là mình không đọc đô thị là vì mình không thích, nhưng mà vì sao? Vì như thế này. Chuyện đô thị ấy thì nó khá là bánh cuốn, kể cả là nội dung của nó chả ra cái đếch gì. Tự nhiên là một thằng nó gọi là trọng sinh sống lại ở thế giới hiện đại, nhưng mà tự nhiên là mẹ võ công người giỏi như kiểu là Tôn Ngộ Không ấy, không mẹ bắn súng vào tay đéo thủng cả da tay luôn ấy, xong là đi đánh hết những cái bọn nào là điệp viên điệp viết của nước bạn này, ví dụ nước bạn Nhật Bản cái thứ là Trung Quốc ghét sẵn này, sang đánh tuyết tù le phát thắng luôn. Thế coi như là kiểu như thế. Nhưng mà gì, cái chuyện cổ trang này, cái chuyện xuyên Việt này ấy, nó chẳng đả động đến một cái thể chế chính trị nào cả các bạn ạ. Tức là nó người ta có thể nói bóng nói gió, đấy là việc của người ta, mình muốn hiểu như nào việc của mình. Thế nhưng mà những cái chuyện đô thị ấy, là nó viết về xã hội đại, nó có tên nước rõ ràng luôn rồi các bạn. Tên nước nó là nước Trung Quốc, cái nước nó ghét thì là nước Nhật Bản hoặc là nước Mỹ hoặc thậm chí cả cả Việt Nam mình nữa. Thế nếu mà mình đưa những cái bộ chuyện đấy, động chuyện đô thị mà đưa lên đây thì nó, nếu mình đọc cho bản thân mình thì không sao, tại vì mình thích thì mình đọc thôi. Thế nhưng đọc ở trên này thì có nghĩa là nó mang tính chất là gì? Mình đi truyền bá những cái nó không hay, không tốt đẹp, tại vì nó có chỉ rõ, chỉ mặt đặt tên mẹ rồi. Nó có tên nước ở đấy, nó còn nói rõ. Ở trong chuyện của nó còn có cả quan điểm chính trị cả. Còn những cái chuyện mà nó viết về cái thời phong kiến ngày xưa thì cái đấy nó qua lâu rồi, bây giờ mình có đọc không ai việc gì hết. Nhưng mà bây giờ nó nói về sự tiến bộ xã hội phát triển, nó nói thẳng luôn là xã hội hiện đại, nói rõ là năm nay học năm ngoái năm kia chẳng hạn, mình đọc những cái đấy là nó rất dễ bị sa đà vào cái tuyên truyền chính trị không lành mạnh, nên là mình hạn chế, mình không đọc những cái bộ truyện đô thị, mặc dù nhiều truyện đô thị sắc hiệp cực kỳ hay nhưng mà mình sẽ cố gắng là không đọc ở trên kênh. Thế nên là có gì thì các bạn mà yêu thích truyện đô thị hoặc mấy cái truyện mà cuồng tu luyện hệ thống các thứ mà nó dạng như kiểu máy trò chơi điện tử đấy, ông cứ đi đánh một thằng ất ơ nào đó, ông thắng là ông được mấy trăm điểm, ông được học võ công, cái đấy mình không đọc nhá. Thế nên là mình sẽ cố gắng tìm được những cái chuyện này hay hay hay như thế này để mình đọc cho các bạn. Thế còn đến lúc nào đó khi mà mình già, tóc mình nó có nhuộm nó cũng không thể đen được như thế này nữa ấy, thì lúc đấy mình sẽ không còn đọc nữa, mình sẽ tìm cách mình viết chuyện để cho các bạn trẻ đọc. Mình nghĩ là với kinh nghiệm của mình, nếu mà viết những cái chuyện mà nó ngắn ngắn một chút, độ khoảng tầm từ 600 chương cho đến 1.000 chương thì chắc là viết được. À, hôm nay tâm sự dài dài với anh em một chút, nhưng mà mình cũng đáp ứng đủ thời lượng của câu chuyện xong rồi mình mới nói. Hy vọng là anh em mẹ không ném gạch. Anh em ném gạch thì mình chửi cho sấp mặt lờ luôn đấy. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.